Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 219, chương 220, thả tà hoàn phệ thiên kiến, cắn thiên đạo lưu. Trời à, đại trưởng lão vậy mà sử dụng võ hồn chân thân, chúng ta lại thấy được thiên sứ võ hồn thần uy. Võ hồn thành các hồn sư hưng phấn kêu to, nguyên một đám nhìn chăm chú bầu trời, chờ mong trận này đại chiến. Xoát, thiên đạo lưu bóng người lắc lư, giống như một đạo kim sắc lưu quang, nâng kiếm thì chạm, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Cận chiến, ai sợ ai? Tiểu Cửu vẫy tay, trong tay quyền trượng biến thành một thanh băng màu xanh lam đường đao. Một cái tay khác một chiêu xuất hiện một mồi lửa màu đỏ trùy thủ. Băng đao hỏa kiếm, hỏa diễm vũ rực run run, phát ra oanh minh tiếng nổ mạnh. Hắn dựa vào nổ tung lực đẩy cùng tự thân tốc độ phi hành. Tốc độ một chút không so đại trưởng lão chậm, băng lam đường đao thì bổ tới. Trong quân thuật cận chiến, chỉ giết người không biểu diễn, đao đao tàn nhẫn đoạt mệnh. So với thiên đạo lưu cái gọi là kỵ sĩ kiếm pháp, cao minh không ít. Tiểu Cửu đem tự thân năng lực khai phát đến cực hạn. Mỗi một đao vung ra, thì có mấy đạo băng châm theo đường đao phía trên tách rời mà ra, đâm thẳng thiên đạo lưu ánh mắt. Hỏa diễm trùy thủ càng là xem như ám khí vung ra, coi như đánh không đến thiên đạo lưu. Nhanh muốn tới gần thời điểm khống chế hỏa chi lực nổ tung, âm độc vô cùng, muốn không phải thiên đạo lưu hồn lực hùng hồn, không ngừng sử dụng hồn lực bình chướng hộ thể, sớm đã bị Tiểu Cửu ám toán đánh bất ngờ, đánh quăng mũ cởi giáp. Kịp thời như thế, cái kia chính quy kỵ sĩ kiếm pháp cũng bị Tiểu Cửu toàn diện nghiền ép. Cái này sao có thể? Hồ Liệt Na há to miệng, bỉ bỉ đông tán thưởng không thôi, nhìn lấy tên nhóc khốn nạn chiến đấu, quả thực thì là một loại hưởng thụ, thời khắc rời rạc tại thời khắc sinh tử, không phải mình tử vong, cũng là để đối thủ tử vong, dường như tử thần thì ẩn nấp, thật sự là dễ chịu. Thân là La Sát Thần người thừa kế, bỉ bỉ đông phát hiện mình càng ngày càng cảm giác Tiểu Cửu thân thiết. Bởi vì Tiểu Cửu lực lượng, Tiểu Cửu tâm tư đều thiên hướng về hắc ám, tử vong, âm lãnh. Thiên đạo lưu, ngươi không được a, chiến đấu không phải như vậy, ngươi kim quang có thể dùng đến chọc mù đối thủ ánh mắt, ngươi thật sự là uổng công tốt thiên phú. Tiểu Cửu đè ép thiên đạo lưu đánh, tuy nhiên lại không phá nổi hắn hồn lực bình chướng, chỉ có thể đánh đánh pháo miệng. Hắn kiểu nói này, võ hồn thành người đều hoảng hốt không thôi. Đây là tại trào phúng đại trưởng lão sao? Hỗn đàn, ngươi có bản lĩnh thì phá vỡ phòng ngự của ta. Thiên đạo lưu cảm giác trên mặt không ánh sáng. Hắn thật không muốn dùng thần lực. Dù sao thần lực dùng một chút ít một chút, hắn có thể không phải thiên sứ thần người thừa kế, cũng không có đạt được thần vị. Nhiều nhất thì cùng ba tác tây một dạng, thần lực trên người cũng không nhiều, có thể sử dụng hồn lực nghiền ép đối thủ tốt nhất. Cái này thần lực hay là chuẩn bị lưu cho đường thần? Thiên sứ thần khảo, có thể vẫn chưa cho hắn bao nhiêu thần lực, không thể lãng phí. Lão gia hỏa, ngươi thật sự cho rằng ta không có tuyệt chiêu? Vậy liền để ngươi xem một chút, ta theo Hạo Thiên Tông đạt được bí pháp. Tiểu Cửu thân thể nhoáng một cái, trên người hồn hoàn đột nhiên bạo động, ngay sau đó, đệ nhất hồn hoàn nổ tung, nổ vòng, kiến thức rộng rãi người lập tức nghĩ đến cái này Hạo Thiên Tông vô thượng bí pháp. Tiểu Cửu đệ nhất hồn hoàn nổ tung, lượng lớn hồn lực tràn vào võ hồn tà hoàn phệ thiên kiến phía trên. Nơi này kinh khủng con kiến trong nháy mắt thân thể lớn hơn một vòng. Ngay sau đó, thứ hai hồn hoàn nổ tung, ta thích phương thức chiến đấu như vậy. Cuồng bạo, trực tiếp, bỉ bỉ đông liếm môi một cái, trên thân tà ác thần lực sao động, nàng đều muốn ra tay cùng tiểu cửu nhất chiến. Tiểu cửu hiện tại hồn hoàn thế nhưng là dung hợp về sau hồn hoàn thứ hai, hồn hoàn sắp vỡ, hồn lực như là bài sơn đảo hải tràn vào trong cơ thể hắn. Hắn tà hoàn phệ thiên kiến lần nữa bành trướng, phảng phất muốn thoát ly thân thể của hắn bay ra. Cho ta tiếp tục nổ. Thứ ba hào hoàn nổ tung, tà hoàn phệ thiên kiến đột nhiên sống lại. Nó dường như nắm giữ linh hồn của mình, tự nhiên từ tiểu cửu trên thân thể thoát ly mà ra, lơ lửng tại tiểu cửu đỉnh đầu. Thứ tứ hồn hoàn nổ tung, tiểu cửu ánh mắt lạnh lùng, thân bên trên tán phát ra tà ác hắc ám khí tức. Như ma lâm thế, ông, tà hoàn phệ thiên kiến phục trong mắt lóe lên một vệt huyết sắc ánh sáng. Như là nhắm người mà phệ hung thú một dạng, tất cả mọi người bị cái này con kiến tản mát ra khí tức tà ác ảnh hưởng. Cảm giác nó nhọn hàm có thể cắt đứt khắp nơi một dạng. Thiên đạo lưu, ngươi biết không? Tà hoàn phệ thiên kiến lợi hại nhất công kích, không phải chân của nó, mà chính là miệng của nó. Đi thôi, cắn hắn, ông, tà hoàn phệ thiên kiến đập trong suốt kiến cánh. Lập tức thì bay đến thiên đạo lưu trước mặt, sáu đầu kinh khủng kiến chân ôm thật chặt ở thiên đạo lưu. Mở ra miệng rộng hung hăng cắn về phía thiên đạo lưu. Cút cho ta. Thiên đạo lưu cái gì tà ác võ hồn chưa thấy qua, làm sao có thể bị con kiến bị dọa cho phát sợ. Vung vẩy kim sắc thánh kiếm thì đâm về con kiến miệng. Răng rác, tà hoàn phệ thiên kiến vung vẩy ngoài miệng nhọn hàm, trực tiếp thì kẹp lấy thánh kiếm, sau đó dụng lực khẽ cắn, liền đem hồn lực hình thành thánh kiếm cho trực tiếp gặm xuống một miếng. Sau đó trực tiếp nhét vào trong miệng nuốt vào. Đại trưởng lão đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Thứ này quá tà ác. Tiểu cửu cười ha ha. Nó có thôn phệ hồn lực hồn kỹ. Tà hoàn phệ thiên kiến muốn nuốt ăn cái này hồn lực ngưng tụ thánh kiếm chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Đây rốt cuộc là cái gì võ hồn? Thật là đáng sợ. Đây không phải võ hồn. Đây là võ hồn dung hợp kỹ, vạn thú điện giáo hoàng, nhưng là sẽ võ hồn dung hợp kỹ. Đúng nga, một cái võ hồn là viên đạn kiến, một cái là hồn hoàn, dung hợp về sau chính là cái này biến thái võ hồn. Người phía dưới ào ào nghị luận lên, tiểu cửu tư liệu hiện tại cũng không phải bí mật, thế nhưng là như thế gặm đại trưởng lão thánh kiếm, vẫn là đệ nhất gặp. Thiên đạo lưu càng thêm chấn kinh, trong tay hắn thánh kiếm bị cái này con kiến, tạch tạch tạch mấy ngụm thì ăn hơn phân nửa, quả thực có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Đón lấy, hắn thì cảm thấy đại sự không ổn, bởi vì cái này con kiến vậy mà hướng về hồn lực của mình bình chướng hạ miệng. Két, một miệng thì ăn mặc bình chướng, sau đó... Cái này con kiến tinh hồng hai mắt lấp lóe một chút. Động tác nhanh như thiểm điện. Một miệng thì cắn lấy trên vai của hắn. A, thiên đạo lưu phát ra một tiếng rú thảm. Đau, cực hạn đau, đau đến người muốn chết. Muốn kiếm đâm xuyên trái tim của mình. Cắt lấy thịt của mình. Hắn đã trải qua đại chiến. Đã từng đánh thân thể thủng trăm ngàn lỗ. Tuy nhiên lại chưa từng cảm thụ dạng này đau đớn, đến từ linh hồn, đến từ thân thể, mỗi một chỗ đều dường như phao tại địa ngục, tiếp nhận vô tận đau đớn. Hắn quát to một tiếng trực tiếp rớt xuống đất, thân thể không được co rút, toàn thân mồ hôi lạnh như là thác nước chảy ra. Hắn thậm chí cũng không thể hoàn chỉnh nói một câu, sóng sau cao hơn sóng trước thống khổ. Xâm nhập thân thể của hắn, nhói nhói linh hồn của hắn, mọi người triệt để sợ ngây người. Là thế nào thống khổ, có thể đem một cái tuyệt thế cường giả tra tấn thành dạng này? Thiên đạo lưu, cảm thấy sao? Đây chính là ta võ hồn bản mệnh công kích. Đau đớn, tiểu cửu nhìn lấy thiên đạo lưu tâm lý một trận thoải mái. cuối cùng để cho người khác cũng cảm nhận được hắn lúc trước cảm giác. Hắn nhưng là sinh sinh đau chết. Ra ra, Thiên Nhận Tuyết nhìn đến Thiên Đạo Lưu Thống khổ như vậy, nàng nóng vội không thôi. Chung quanh thân thể bao phủ ra một đạo thánh khiết ánh sáng, sau đó khuếch tán ra, thiên sứ lĩnh vực, tịnh hóa, thánh khiết quang mang bao phủ lại Thiên Đạo Lưu, vì hắn tịnh hóa hết thảy phụ diện hiệu quả, Thiên Đạo Lưu toàn thân đau đớn trong nháy mắt biến mất. Hắn khuôn mặt cực độ vặn vẹo, cảm giác giống như là mới từ A Tị địa ngục leo ra một dạng. Bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, Thiên Đạo Lưu còn chưa từng có nhận qua lớn như vậy tội, ném qua lớn như vậy người. Tên nhóc khốn nạn, ta chính là hao hết thần lực cũng muốn làm thịt ngươi. Thiên Đạo Lưu giận quát một tiếng, trên thân xuất hiện làm người sợ hãi thần lực ba động, cái trán hiện lên một cái màu vàng kim nhàn nhạt thánh kiếm thần văn. Tiểu Cửu mặt tối sầm, nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết nói, Tiểu Tuyết, ngươi đây là muốn mưu sát thân phu à? Ta mới là yếu thế một phương à? Ngươi làm sao kéo lại khung đâu? Thiên Nhận Tuyết sắp khóc, thần lực khủng bố nàng làm sao lại không rõ ràng đâu? Cái kia là có thể nghiền ép hết thảy lực lượng. Thật xin lỗi, Tiểu Cửu, ta thật không phải cố ý, chỉ là ta không muốn xem lấy ra ra khó chịu như vậy. Tiểu Cửu nâng trán, hung tợn nói, dù sao ta mặc kệ, lần sau ngươi nhất định phải cho ta ấm, chỉ cần ngươi không có việc gì, để cho ta làm cái gì đều được. Thiên Nhận Tuyết tranh thủ thời gian gật đầu, như cái làm sai sự tình hài tử, sợ Tiểu Cửu sẽ trách nàng không để ý tới nàng, không hề nghĩ ngợi thì gật đầu đáp ứng, không có có lần sau, lão phu làm thịt ngươi. Thiên Đạo Lưu giận điên lên, ngươi lại còn dành thời gian đùa bỡn ta cháu gái, quá không phải thứ gì. Một lần nữa ngưng tụ ra thánh kiếm, một giọt thần lực tiến vào, thánh kiếm lập tức tản mát ra khí tức thần thánh, nhiếp nhân tâm phách. Bỉ Bỉ Đông bản năng đối loại này thần thánh lực lượng cảm giác đến một trận bài xích. Cau mày, Tiểu Cửu cười ha ha, muốn giết ta? Vậy ngươi nếu có thể đuổi kịp ta mới được. Thiên Chi chú ấn, mở, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.